Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1413, chương 1413, đánh lén. Nghĩ đến vừa rồi đi hội báo lần này nhạc viên chi tháp nhiệm vụ thời điểm, Makarov ngoại trừ dùng cực kỳ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình vài lần ở ngoài, còn lại nói cái gì cũng không có nhiều lời. Nói cách khác, Makarov cũng không thèm để ý nhạc viên chi tháp tình huống. Đã cùng, những cái này vốn chính là đánh giá quốc hội hẳn là bận tâm sự tình. Cùng bọn họ thì có cái quan hệ gì đâu. Vô Thương lắc đầu, cả người không khỏi lại khôi phục những ngày qua thong dong bình tĩnh. Soạt soạt, đúng lúc này trong chốc lát khinh thường Vô Thương chỉ nghe được soạt soạt một tiếng. Sau đó cả người bốn phía liền nổi lên nhàn nhạt ma pháp quang mang. Nơi đây chính là một chỗ tương đối vắng vẻ hẻm nhỏ, cho nên bình thường người đi đi lại lại cũng không tính là rất nhiều. Đánh lén, Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Hắn đích xác không có nghĩ đến lại còn có người dám ở Fiore Vương quốc xuất thủ. Hơn nữa còn là đánh lén mình. Hắc ám công hội ma đạo sĩ. Còn là ai? Thật là có ý tứ a. Xem ra gần nhất có chút sơ ý. Vô Thương nhàn nhạt thầm nghĩ. Đúng lúc này, bốn bóng người xuất hiện tại đầu hẻm, đồng thời chậm rãi đi tới Vô Thương bên cạnh. Ân, nhìn người đến Vô Thương không khỏi có chút quen thuộc cảm giác. Chắc là phía trước gặp mặt qua, thế nhưng một chốc lại nhớ không nổi đi tới cuối cùng ở cái gì địa phương đã gặp mặt. Vô Thương các hạ chào ngươi, Tiễn Trạch dùng phương thức như vậy cùng ngươi gặp mặt, thực sự có chút xin lỗi. Còn hy vọng ngươi có thể gặp lượng. Đúng lúc này một tên trong đó ma đạo sĩ nhàn nhạt mở miệng nói. Tên này ma đạo sĩ có một đầu tóc màu vàng kim. Mặc kệ nói là khí thế vẫn là nhãn thần thoạt nhìn đều hết sức trương dương. Vô Thương nhìn chằm chằm tên này ma đạo sĩ nhìn một lúc lâu. Bỗng nhiên có chút chợt nghĩ tới. Ngươi là Lắc Diêu a. Không ngờ tới Vô Thương các hạ cư nhiên nhớ kỹ ta. Thật là khiến người ngoài ý muốn a. Cái này tên gọi Lắc Diêu ma đạo sĩ xông Vô Thương cười hắc hắc. Lắc Diêu nguyên tên gọi Lắc Diêu Dreya, cùng Vô Thương giống nhau, chính là Fairy Tail công hội thành viên. Đồng thời, hắn còn có một tầng thân phận, đó chính là hội trưởng Makarov tôn tử, S cấp ma đạo sĩ. Bởi vì Lắc Diêu bản thân đối với Fairy Tail nghiệp đoàn bên trong đa số thành viên đều bảo trì bất tiết nhất cố thái độ, cho nên cùng nghiệp đoàn bên trong thành viên cùng Lắc Diêu quan hệ đều không tốt. Đương nhiên, Lắc Diêu bản thân cũng không quan tâm những thứ này. Hắn ở nghiệp đoàn bên trong tất cả duy nhất thế lực, chính là hiện tại đứng ở sau lưng hắn cái này ba gã ma đạo sĩ. Đồng thời được gọi là Greyjinsu. Greyjinsu ba gã thành viên theo thứ tự là Fry, Justin, Bigslow cùng với Evergreen. Mà hiện tại Vô Thương chỗ ở ma pháp này kết giới, chính là Greyjinsu lão đại Fry thiết lập đưa xuống ma pháp bẫy dập. Ân, nghe nói qua tên của ngươi. Vô Thương nhàn nhạt gật đầu. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Lắc Diêu phía sau sở đứng Greyjinsu ba gã thành viên. Làm sao? Hôm nay các ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao? Hơn nữa lấy phương thức này đến gặp mặt, dường như không tốt lắm đâu. Ha ha, thực sự xin lỗi. Chủ yếu cũng là bởi vì hôm nay có chút việc muốn cùng Vô Thương các hạ ngươi thương lượng, cho nên mới không thể không sử dụng phương thức này. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không sinh khí a. Lắc Diêu cười to. Vô Thương nhíu mày, ngươi cảm thấy thế nào? Được, hôm nay ta cũng không cùng các hạ nhiều lời. Nếu chúng ta đều là một cái công hội thành viên, nói vậy có chút việc muốn cho ngươi giúp ta, chắc là không có vấn đề a. Lắc Diêu khoát tay áo, cái này Lắc Diêu thật sự chính là cuồng vọng a. Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Chuyện gì? Ta muốn làm Fairy Tail công hội hội trưởng. Lắc Diêu xem lên trước mặt Vô Thương sau đó tiếp tục nói rằng, ngươi muốn làm hội trưởng hà tất tới nói với ta đâu? Trực tiếp và hội trưởng nói không là được lạc tương đương. Vô Thương thần sắc đạm nhiên, ta nói thẳng đi, lần trước cùng u quỷ kẻ chi phối trong một trận đánh thực lực của ngươi rất tốt. cho nên ta rất xem trọng ngươi. Ta muốn ngươi giúp ta. Lắc Diêu tiếp tục nói, ngươi ở đây nói đùa ta sao? Vô Thương cười nhạt, chỉ bằng các ngươi. Trên thực tế ở trong nguyên bản kịch tính, Lắc Diêu hoàn toàn chính xác bằng vào Raijin Su có thể dùng Fairy Tail nghiệp đoàn tứ phân ngũ liệt. Mọi người lẫn nhau tương tàn giết, tốt tại phía sau vẫn bị áp chế xuống tới. Nguyên bản Lắc Diêu cũng có thể hoàn toàn dựa theo chính mình kế hoạch mà đến. Nhưng là bởi vì Vô Thương xuất hiện, có thể dùng Lắc Diêu kế hoạch xuất hiện rất nhiều không xác định nhân tố. Cho nên Lắc Diêu mới, chỉ có, sẽ nghĩ tới qua đây dọ thám biết Vô Thương tiếng gió thổi. Nếu như hắn có thể tuyển trạch trợ giúp lời của mình, như vậy đối với hắn mà nói nhất định chính là như hổ thêm cánh. Nếu muốn trở thành hội trưởng cũng đơn giản rất nhiều. Nếu như Vô Thương không phối hợp, Lắc Diêu cũng chỉ có thể liên hợp Raijin Su cùng nhau tiêu diệt hắn đi. Cho nên ngay từ đầu Lắc Diêu mới có thể dùng phương thức như vậy tới cùng Vô Thương gặp mặt. Làm sao? Ngươi không muốn? Lắc Diêu nhíu mày, cả người nhất thời trợn mắt trừng mắt Vô Thương. Ta khuyên các ngươi vẫn là tốt nhất sớm làm cởi ra ma pháp kết giới. Nếu không, các loại, chờ, ta sẽ tự bỏ ra tay liền không phải kết quả như vậy. Vô Thương lạnh nhạt nói, thực sự là cuồng vọng a. Lắc Diêu kiệt kiệt nở nụ cười, thoạt nhìn ngươi là không chuẩn bị phối hợp ta đúng không? Nếu nói như vậy, vậy thì không có gì để nói. Fry, động thủ, là, vâng, đúng, đứng ở Lắc Diêu sau lưng Fry gật đầu. Sau đó liền chứng kiến trên người của hắn rất nhanh ngưng tụ ra một đạo ma pháp trận. Cái này đạo ma pháp trận bay thẳng đến ma pháp kết giới bắt đầu khởi động đi. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy ma pháp trong kết giới bỗng nhiên biến trọng rất nhiều. Thuật thức, trọng lực, cũng chỉ có như vậy sao? Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó chỉ nghe được phịch một tiếng. Vô Thương cả người đã cưỡng chế tòng ma pháp trong kết giới vọt ra. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm Lắc Diêu ở bên trong bốn người không khỏi đều sợ ngây người. Cho nên, còn phải tiếp tục. Vô Thương nhàn nhạt xem lên trước mặt Lắc Diêu đoàn người các loại. Chờ, nếu như muốn, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đổi cái địa phương a. Ở chỗ này nếu là thật đấu ảnh hưởng cũng không nhỏ. Hừ hừ. Lẽ nào ta còn sẽ sợ ngươi sao? Lắc Diêu lạnh lùng cười. Không bao lâu, Vô Thương một nhóm 5 người liền đã nhanh chân đi tới Fiore Vương quốc vùng ngoại ô. Nơi đây người ở tương đối rất thưa thớt. Hơn nữa cũng sẽ không có người quản chế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.